Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, kích chiến thánh điện điện chủ. Quang huy màu vàng kim bao trùm không trung, lại dần dần hội tụ, ngưng tụ thành một thanh vài trăm thước trưởng mênh mông kiếm mang. Giống như một tòa kiếm hình như vậy dãy núi, nằm ngang ở trời cao chính giữa, uy áp tứ phương, kia hừng hực kiếm quang, chiếu sáng hết thảy, lại đem thái dương quang huy cũng chế trụ. Như thế thần uy, thật là khó có thể tưởng tượng, để cho mọi người chấn động không gì sánh nổi. Ngoặc kép chấm than, thánh điện điện chủ thần sắc cũng cực kỳ hoảng sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Mạc Bất Phàm lại có như thế lực lượng, để cho hắn thất kinh. Không trách Trác Thanh Ảnh tay cầm thánh điện trường thương cũng bỏ mạng ở rồi trong tay ngươi. Rõ ràng có thực lực như thế, lại chậm chạp không có đồng phục Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều. Xem ra ngươi gảy bàn tính không nhỏ, đáng tiếc ngươi cuối cùng là không phải bổn tọa đối thủ. Bất quá bây giờ còn không thể ra tay, Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều phòng trừng cũng không ngăn được bao lâu. Ta phải trước khôi phục thương thế, có thể khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu, phần thắng lớn hơn. Chém, chen, Mạc Bất Phàm một tiếng quát nhẹ, ngay sau đó là rung trời động địa như vậy tiếng kiếm reo vang dội tứ phương. Mọi người cảm giác linh hồn mình đều tại run rẩy, kia giống như dãy núi thật lớn, giống như thái dương như vậy chói mắt, kiếm mang chém rụng. A, Triều Vũ Khanh trừng lớn mắt, giống giận liên tục, mạnh mẽ vang trời cự quyền đánh tới, theo sát Vạn Anh Kiều kia mênh mông vô thượng kiếm liên. Kiếm khí vô song, ung ung, song phương va chạm, quyền ấn vỡ nát, kiếm liên bể tan tành, thái dương trúc chiếu kiếm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đem hai người bọn họ công kích toàn bộ chém vỡ rồi. Cường thịnh cực kỳ lực lượng thi ngược. A, phốp, Triều Vũ Khanh kêu thảm thiết hộc máu, bay ngược mà ra, kinh khủng chí dương tới quang lực lượng phảng phất đưa hắn linh hồn cũng đốt một dạng thê thảm cực. Kỳ, thiếu chút nữa bay ra Triệu phủ phạm vi, ở bên trong cày ra một cái hơn 10.000 thước chiến hào. Phốp, Vạn Anh Kiều thảm hại hơn. 999 nói vô thanh kiếm bể tan tành. Vô thượng kiếm liên băng diệt, nàng cảm giác linh hồn mình đều phải bị xé nát, miệng phun máu tươi, con mắt, mũi, lỗ tai, thất khiếu chảy máu, tiếng kêu thảm thiết bay ra ngoài, cuối cùng rơi đập trên đất, thiếu chút nữa hôn mê đi, dùng răng lại không đứng nổi. Kiếm mang hạ xuống, mặt đất chấn động, giống như xảy ra địa chấn, ước chừng một đạo hơn 10.000 thước chiều dài kiếm hình chiến hào về phía trước lan tràn, thiêu đốt hỏa diễm, giống như thâm uyên, tê, chung quanh truyền đến một mảnh ngược lại hút khí lạnh rồi thanh âm. A, kiếm mang phía trước có không ít Triệu gia mọi người không tránh kịp, bị trực tiếp chém giết, chết không ít người, ực, mọi người nuốt nước miếng. Ánh mắt rung động lại kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm, thật là mạnh, thật là quá mạnh mẽ, sợ rằng đã có thể so với minh hồn cảnh lực lượng đi. Khó tin, khó tin, hắn chỉ là pháp tướng đại viên mãn hậu kỳ a. Mọi người kêu lên liên tục, lại, Triệu Lương há to miệng, khó mà tin được sự thật này, phế vật, thật là phế vật. Hai cái đánh một cái cũng không đánh lại, còn bị thu thập thành như vậy. Không việc gì, không việc gì, còn có chủ thượng đại nhân ở. Chỉ cần chủ thượng đại nhân xuất thủ, Mạc Bất Phàm tựu không khả năng có phần thắng. Chủ thượng nhưng là chân chính minh hồn cảnh cường giả, Mạc Bất Phàm nhiều nhất có thể so với minh hồn cảnh mà thôi. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Kia hừng hực kiếm quang dần dần ảm đạm xuống, thái dương trúc chiếu pháp tướng trôi lơ lửng ở trên người hắn. Nham tương chi viêm bao trùm toàn thân, nhiệt độ nóng bỏng đem quanh thân không khí vặn vẹo, sinh ra tầm mắt bên trên ảo giác. Thánh điện điện chủ, tiếp theo đến phiên ngươi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, ha ha ha, thánh điện điện chủ thương thế mặc dù không có khôi phục, nhưng đã ổn định. Hắn bước về phía trước một bước, cười to ba tiếng, nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm, ngươi quá mức tự đại, ngươi thật cho là sẽ là bổn tọa đối thủ sao? Xin khuyên một câu, ngươi lập tức hướng bổn tọa thần phục, đây mới là ngươi đường ra duy nhất. Nếu không mà nói, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này, không người có thể cứu được ngươi. Nói nhảm liên thiên, quét, Mạc Bất Phàm bóng người chợt lóe, côn bằng thần văn vận chuyển, trong nháy mắt vượt qua hơn 1000 mét khoảng cách, giơ tay lên chính là một trường, trường ấn như hỏa diễm thiêu đốt, như nham tương phun ra, đánh về phía thánh điện điện chủ, không biết mùi vị. Ông, trong nháy mắt, thánh điện điện chủ hồn nguyên vận chuyển, cực hàn chi viêm hóa thành một đóa hắc liên, ngăn ở trước người, chặn lại Mạc Bất Phàm tấn công, màu đen nhánh hỏa viêm hướng Mạc Bất Phàm mãnh liệt đi. Quét, Mạc Bất Phàm một kiếm càn quét, đem hắc viêm đánh tan, người biết tại sao minh hồn cảnh mạnh hơn nhiều pháp tướng cảnh sao? Ông! Thánh điện điện chủ lại giết hướng Mạc Bất Phàm, trở tay một trường, trường ấn giống như hoa sen nở rộ ra, hướng về rồi Mạc Bất Phàm, chí hàn nhiệt độ, phảng phất có thể đông hồn phách, chính là bởi vì hồn nguyên a. Thánh điện điện chủ hét lớn, hồn nguyên là hồn lực cùng chân nguyên kết hợp thể, đem chất lượng, đem cường độ, uy lực cũng xa xa vượt qua pháp tướng cảnh chân nguyên, căn bản là không có cách thường ngày mà nói, cho nên nói, pháp tướng là tuyệt đối không thể nào chiến thắng minh hồn. Người mạnh hơn nữa, thiên tài đi nữa, hôm nay cũng phải chết ở bổn tọa trong tay, đánh giết một vị thiên tài tông chủ, loại này cảm giác thành tựu, thật là để cho bổn tọa nhiệt huyết sôi trào. Cheng! Hừng ngực kiếm mang phóng lên cao, đem rơi xuống hắc liên trưởng ấn đánh nát, lạnh vô cùng cùng chí dương va chạm, tiếng nổ vang dội tứ phương, mặt đất ở chấn động kịch liệt đến, chúng người chết nhìn chòng chọc chiến trường, không chớp mắt, thật sao, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lãnh đạm, có thể bổn tọa lại nhất định phải thử một chút, pháp tướng chém chết minh hồn. Thái Dương Trúc chiếu kiếm, ông, Mạc Bất Phàm chuẩn bị lần nữa phóng đại chiêu, đừng mơ tưởng, thánh điện điện chủ đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt đánh tới, kia một cái khiết trường thương màu trắng giống như một đạo cực hạn lưu quang, đâm về phía Mạc Bất Phàm tiết lộ, cong, Mạc Bất Phàm giơ kiếm đón đỡ, lại bị đẩy lui vài trăm thước. Có một cổ kinh khủng cự lực xông vào trong cơ thể. Trọng yếu nhất là vẻ này huyền diệu khó giải thích hồn nguyên. Mạc Bất Phàm thường thường yêu cầu gấp 10 lần chân nguyên mới có thể triệt tiêu. Hồn nguyên quả thật cường đại, đem người làm chân nguyên hao hết thời khắc, chính là người vẫn lạc lúc. Hưu, trắng tinh sắc thánh điện trường thương lần nữa đâm tới. Hiển nhiên thánh điện trường thương lần nữa bị thánh điện điện chủ từ Adam lăng đi trong tay cướp đoạt trở lại. Có pháp khí tương trợ, thánh điện điện chủ thực lực tự nhiên có chút tăng cường. Đương nhiên rồi, thánh điện điện chủ cùng Adam lăng đi giao chiến hồi lâu, thương thế không nhẹ, tự nhiên không phát huy ra toàn lực. Đây cũng là Mạc Bất Phàm cơ hội. Cực kỳ chiến đấu kịch liệt bùng nổ, thương mang cùng kiếm quang đụng nhau, một chiêu ngay sau đó một chiêu, không ngừng đụng vào nhau, trận trận gió bão cuốn tới, chiến trường đã biến thành một vùng phế tích, có từng đạo chiến hào cùng hố, vốn là một cái nhà tòa kiến trúc cũng bị phá hủy hết. Mạc Bất Phàm có thể thắng sao? Triều Vũ Khanh ngồi xếp bằng ngồi, đang vận chuyển công pháp chữa thương, nhưng thương thế quá nặng, Thái Dương Trúc chiếu Chí Dương tới quang lực lượng giống như xương MU bàn chân chi viêm. Khó mà loại trừ. Khụ, Vạn Anh Kiều ho ra máu. Nàng thần sắc uể oải, không cách nào vận dụng hồn lực, đầu đau muốn nứt, giống như đầu muốn nổ như thế, cực kỳ khó chịu. Adam lăng đi không nói gì, hắn nhìn chiến trường, ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm. Cuối cùng ta còn là thua. Sư huynh, xem ra không ai có thể ngăn cản ngươi. Mạc Bất Phàm tuy mạnh, nhưng cuối cùng là không phải minh hồn. Mặc dù bây giờ nhìn lại lực lượng tương đương, nhưng theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Trong hồ, Triệu Tài Thần lại ho ra một ngụm máu tươi, thấy được Mạc Bất Phàm đang cùng Thánh Điện Điện Chủ giao thủ. Nước sơn ánh sáng màu đen cùng xích kim sắc năng lượng không ngừng va chạm giao phong. Trận trận cơn bão năng lượng khuếch tán, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghiêu đầu thanh mãng có chút lo âu nhìn Triệu Tài Thần. Ta không sao. Triệu Tài Thần hít sâu một hơi, khoát tay một cái, lại dùng đan dược chữa thương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ